Chương 246, Shizukuzoko. Mị cổ tỏ toàn thân buộc phát dòng điện chạy đến xạ mù ải trước mặt, công kích chợt hiện ra, dòng điện cơ hồ bao giờ cũng đều ở trước mắt nhảy vọt. Càng có không ít dòng điện chạm đến xạ mù thân thể sinh ra bắn nổ thanh âm. Chỉ tiếc xạ mù cường độ thân thể căn bản sẽ không bị dòng điện làm bị thương. Mị cổ tỏ nhìn thấy xạ mù ải lông tóc không thương không có cách nào, chỉ có thể kéo dài khoảng cách móc ra tiền xu. Siêu pháo điện từ doanh màu cam công kích pháo điện từ trong nháy mắt buộc phát ra to lớn sóng nhiệt cùng lực trùng kích, không lưu tình chút nào thôn phệ đi qua hết thảy. Nhưng mà pháo điện từ muốn tiếp xúc đến xạ mù trong nháy mắt, chỉ gặp hắn đưa tay bóp. Phanh pháo điện từ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gạt người A Mỹ cổ tỏ nhìn xem mình pháo điện từ bị xạ mù ai nhẹ nhàng bóp liền không có lập tức trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn đầy rung động. Cùng lúc đó, lạnh phát nết miệng cười một tiếng thân thể đột nhiên 963 y phóng tới Mỹ cổ tỏ. Ngươi cảm thấy thật có thể kéo dài ta sao? Vừa dứt lời, xạ mù ai liền đã xuất hiện tại Mỹ cổ tỏ trước mặt. Sau đó đưa tay liền là một kích. Thiên điểu âm dương chỉ đỏ dị xì xì xì dòng điện chợt hiện quan mang, xạ mù ai bàn tay trong nháy mắt đánh trúng Mỹ cổ tỏ bụng. Phanh phốc ga Mỹ cổ tỏ thân thể bị xạ mù ai đánh bay, bay lên không bên trong nàng thống khổ đem trong cơ thể không khí phun ra. Mặc dù dòng điện đối nàng tạo thành tổn thương cũng không có nhiều ít, nhưng là xạ mù xuất thủ lực lượng cũng không phải đơn giản như vậy. Mặc dù lực lượng áp chế đến Mỹ cổ tỏ có thể thừa nhận được tình trạng, nhưng vẫn là để Mỹ cổ tỏ bởi vì đau đớn như mày. Đáng giận thiết xa chi kiếm đè xuống đau đớn Mỹ cổ tỏ đưa tay buộc phát ra mình thường dùng nhất chiêu thức. Trong nháy mắt chung quanh phế tích bên trong hạt sắt trong nháy mắt xuất hiện trên tay của nàng, màu đen hạt sắt như là trường tiên quơ múa. Thiết xa chi kiếm thành hình trong nháy mắt nàng liền hướng phía xạ mù ải vung vẩy mà đi. Hô vung vẩy hạ sắt trên không trung gào thét hướng phía xạ mù thân thể rút đi. Xạ mù ải nhìn xem đột kích sắt xa nhẫn không ngưng cười, một mặt thú vị nhìn chăm chú lên Mỹ cổ tỏ nói ra, hạt sắt sao ta cũng sẽ. Ngươi cũng sẽ. Mỹ cổ tỏ nghe được xạ mù ải lời nói bỗng nhiên dừng lại, mặc dù giật mình một trận, nhưng nàng cũng không hề từ bỏ tiến công thiết xa chi kiếm quất hướng xạ mù ải thân thể. Ngay tại lúc hạt sắt tới gần xạ mù ải thời khắc, hạt sắt dừng lại. Tại khoảng cách xạ mù không đến một mét địa phương dừng lại, với lại Mỹ cổ tỏ trong nháy mắt phát hiện mình đã mất đi đối hạt sắt khống chế. Sẽ không phải thật cũng sẽ Mỹ cổ tỏ trừng lớn hai mắt giật mình nhìn xem xạ mù ải, luôn cảm giác mình năng lực hoàn toàn bị xạ mù cho khắc chế. Nàng không cách nào xác định xạ mù có phải thật vậy hay không sẽ khống chế hạt sắt. Nhưng trước mắt hạt sắt phiêu phù ở giữa không trung tình huống không nhường được không tin xả mù ải lời nói. Từ độn xa thiết rơi pháp. Trong nháy mắt phương viên vài trăm mét hạt sắt toàn bộ bị xả mù ải hút tới, màu đen hạt sắt trong nháy mắt biến thành to lớn hạt sắt khối. Huyền như gò núi hạt sắt khối ở thơ y điếm na y phiêu phù ở xả mù trên đỉnh đầu, khổng lồ thể tích che cản quan mang, như là một ngọn núi chặn lại chung quanh tia sáng. Mị cổ tỏ toàn thân rung động. Jun nhìn xem nổi đồng bền giữa không trung hạt sắt khối, trên mặt của nàng hoàn toàn trắng bệnh, tuyệt vọng nhìn qua. Cái này căn bản là không có cách nào đánh phát giác quá lớn nàng bất lực nhìn xem xả mù ái đã triệt để minh bạch xả mù thực lực hoàn toàn đơn giản tựa như là trong truyền thuyết LV6 đáng sợ. Như vậy, mị xả ca mị cổ tỏ ngươi cũng không nên chết ra xả mù cười híp mắt nhìn xem mị cổ tỏ, khống chế hạt sắt nổ vang mị cổ tỏ. Động tác rất tùy ý, lực lượng QNZ rất nhẹ. Bởi vì Mỹ cổ tỏ cũng không thể chết, nàng chết củ rổ cổ liền không có cách nào đến phía bên mình tới. Vì đạt được củ rổ cổ, xạ mù thế nhưng là làm rất chuẩn bị thêm. Từ lúc mới bắt đầu truy kích, vô tình hay cố ý công kích, còn có không khiến người ta phát giác yếu bớt sức mạnh công kích. Đây hết thể cũng là vì đạt được xì dịch củ rổ cổ. Chỉ cần đem Mỹ cổ tỏ đánh cho tàn phế, củ rổ cổ liền tuyệt đối sẽ xuất hiện, nếu như không ra hiện vậy thì thật là đáng tiếc. Vậy cũng chỉ có thể đối củ rổ cổ một lần nữa đánh giá bình. Lúc này hạt sắt khối từ trên trời giáng xuống đập vào mị cổ tỏ vị trí bên trên. Ầm ầm va chạm mặt đất trong nháy mắt hạt sắt giống như là biển gầm khuyết tán ra, trong nháy mắt vùi lấp chung quanh phế tích. Một tầng thật dày hạt sắt tại phế tích khe hở ở giữa lưu động, tiếng xào sạc di động tiếng vang triệt bốn phía. Hạt sắt nhấp nô, lúc này mị cổ tỏ thân thể từ hạt sắt bên trong hiện hiện. Hiện tại Mỹ cổ tỏ thân thể chảy xuôi máu tươi, khí tức hết sức yếu ớt, vừa mới áp bách trực tiếp để nàng bản thân bị trọng thương. coi như dòng điện sinh ra sức đẩy QNZ không có cách nào ngăn cản toàn bộ, nằm tại phế tích bên trong thân thể hết sức yếu ớt. Samurai nhìn thấy Mì Cổ Tỏ trọng thương lập tức lộ ra vui vẻ tiếu dung. Hiệu quả đạt đến, tiếp xuống liền chờ cụ rổ cô mắc câu rồi. Chậm rãi đi lên, đứng tại Mì Cổ Tỏ trước mặt, túi đầu nhìn xem hắn Mì xả ca Mì Cổ Tỏ, làm tốt chết chuẩn bị sao. Samurai sán lạn cười một tiếng, trên tay tụ tập hạt sát. Hạt sát phi tốc tạo thành một thanh trường kiếm, bén nhọn mũi kiếm sắc bén nhắm ngay Mì Cổ Tỏ trái tim, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái nàng liền sẽ đánh mất sinh mệnh. Đáng giận Mì Cổ Tỏ rung động. Jun muốn đứng lên, chỉ tiếc thương thế qua trọng thân thể đã không cách nào trèo trống, nằm trên mặt đất bất lực nhưng phát. Cái kia tạm biệt, Mì xạ ca Mì Cổ Tỏ. Sạ mù ái nhe răng cười dơ cao thụ chúng thiết kiếm màu đen. Dừng tay đột nhiên cụ rổ cổ thanh âm từ một bên truyền đến. Cụ rổ cổ Mì Cổ Tỏ không ngờ rằng cụ rổ cổ sẽ xuất hiện vào lúc này, trừng lớn hai mắt quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cụ rồ cổ tràn đầy nước mắt nhìn chằm chằm Mì Cổ Tỏ, khóc hô to, tỷ tỷ đại nhân, thật xin lỗi. Làm không được ta không thể vứt xuống một mình ngươi đào tẩu hết thể đều tại trong kế hoạch. Cụ rồ cổ xuất hiện để xả mù tiếu dung càng tăng lên, đối với cụ rồ cổ thái độ hết sức hài lòng. Cái này mới là hắn cần xì dịch cụ rồ cổ. Xả mù quay đầu nhìn về phía cụ rồ cổ mở miệng hỏi. Ngươi cảm thấy ngươi có năng lực gì có thể mang theo Mì xạ cả Mì Cổ Tỏ bất kể như thế nào ta là tuyệt đối sẽ không vứt xuống tỷ tỷ đại nhân. Cụ rồ cổ không biết mình nên làm như thế nào, nhưng trong lòng có một thanh âm nói cho nàng nhất định có biện pháp, nhất định có thể mang đi Mì Cổ Tỏ. Mà lúc này đây, xạ mù ái nâng lên hai tay vì thế vỗ tay. 3. 3. 3. Tiếng vỗ tay ơ thơ y điếm na y mười phần trói thai. Mì Cổ Tỏ cùng cụ rồ cổ đều không để ý giải xả mù ải vì hai. Sáu cái gì vỗ tay? Chỉ nghe xả mù ải mỉm cười nói ra, thật sự là chân thành tha thiết tình cảm, ta bị các ngươi cảm động. Đã như vậy ta cho các ngươi một cái cơ hội, khi cụ rồ cổ ngươi đi theo ta, ta liền bỏ qua mì xả cả Mì Cổ Tỏ thế nào nói xong hắn cười híp mắt nhìn chăm chú lên cụ rồ cổ. Hắn biết đối mặt tình huống này cụ rồ cổ là sẽ không cự tuyệt. Cho dù là tại vô lễ yêu cầu nàng đều sẽ đồng ý, cho là nàng đã cùng đường mặt lộ. Ngươi có thể xuất hiện vào lúc này, nói cách khác tuyệt đối sẽ không để Mì Cổ Tỏ chết đi. Ta cho ngươi cơ hội, như vậy ngươi muốn trả lời thế nào ta đây Shizuku Zoko. Samurai nhìn chăm chú lên cụ Zoko, khắp khuôn mặt là tiếu dung. Đợt, hôm qua ra cửa, cho nên đổi mới không có đổi theo. Ta sẽ ở trong hai ngày khôi phục canh năm. Hôm nay nếu như không có canh năm ngày mai cũng sẽ bổ sung, hai ngày này trong nhà người đến sự tình hơi nhiều.